Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 971, chương 967 giết người hung thủ là ngươi. 1. Dương Hải Mị tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận cái gì. Nàng đứng lên đi hướng Nhan Chính Đình. Trên mặt biểu tình âm trầm, khóe môi mang theo cười nhạo, Nhan Chính Đình. Lúc trước đem ta cùng Ngọc Kiều đuổi ra Nhan ra thời điểm. Ngươi hẳn là không nghĩ tới chính mình cũng sẽ rơi vào như vậy kết cục đi. Tính kế cả đời, trong xương cốt mang theo ích lợi huân tâm. Cuối cùng, vẫn là thua ở chính mình trong tay. Sách, hiện tại ngươi có thể so ta đáng thương nhiều. Nhan Chính Đình nghe Dương Hải Mị những lời này. Đôi mắt đỏ bừng, ở đây người hắn đích xác đều không thể trêu vào. Nhưng là Dương Hải Mị còn không có tư cách kỵ đến trên đầu của hắn, bang. Câm miệng, ngươi tiện nhân này, hết thảy đều là ngươi làm. Hiện tại đẩy đến ta trên người, Dương Hải Mị nguyên bản bị Nhan Bạch cấp xử lý chỉnh tề đầu tóc. Một lần nữa đánh tan, phi đầu tán phát giống như kẻ điên. Gương mặt cũng sưng càng thêm lợi hại. Nàng lại tự hồ không có cảm giác. Dương Hải Mị trực tiếp bắt được Nhan Chính Đình. Một cái hiện giờ liền chết còn không sợ người. Phát điên người, lực lượng là đại cực kỳ. Nhan Chính Đình một chốc một lát căn bản không phải Dương Hải Mị đối thủ. Dương Hải Mị còn lại là gắt gao bắt được Nhan Chính Đình. Ghé vào Nhan Chính Đình bên tai nói chuyện, Nhan Chính Đình. Ngươi có biết hay không ngươi có bao nhiêu buồn cười? Rõ ràng chính là cái thái giám mệnh, tính vô năng, còn muốn mỗi ngày làm ta cho ngươi khẩu. Ngươi biết nhiều ghê tởm sao? Ngươi này ngoạn ý còn không bằng cắt rớt. Ha ha a. Tính vô năng nam nhân căn bản là không xứng xưng là nam nhân. Ngươi biết hôm nay lúc sau, kinh thành có bao nhiêu người sẽ xem ngươi chê cười sao? Nhan ra xong rồi. Ha ha ha, các ngươi đều phải tới bồi ta. Cùng chết, chết, chết. Dương Hải Mị tuy rằng là đối với Nhan Chính Đình nói chuyện, chính là ánh mắt nhưng vẫn ngắm nhìn ở Diêm Lễ trên người. Trong mắt là điên cuồng tình yêu. Diêm Lễ nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. Nàng là hắn hận nhất người. Lại còn có chết ở hắn trước mặt. Nhan Chính Đình còn lại là bị Dương Hải Mị những lời này kích thích. Tới rồi. Nhan Chính Đình nhiều năm như vậy tới tâm bệnh chính là tính vô năng. Đặc biệt là hắn đối diện tử coi làm sinh mệnh. Căn bản là không dung kế tiếp người khác nói chuyện này. Biết được chuyện này. Vừa mới Dương Hải Mị mỗi một câu đều ở khiêu chiến Nhan Chính Đình trong lòng không thể đụng vào. Điểm mấu chốt, đương trường, Nhan Chính Đình bạo nộ rồi. Thậm chí quên hiện trường có chút người nào. Hắn căm tức nhìn trước mặt cái này vẫn luôn chọc trúng hắn chỗ đau Dương Hải Mị. Đôi tay đặt ở Dương Hải Mị trên cổ. Trong tay lực đạo cực đại. Trong nháy mắt bộc phát ra tới lực lượng tựa hồ có thể đem Dương Hải Mị cổ vặn gãy. Dương Hải Mị cũng hoàn toàn không có chống cự. Nàng mở to hai mắt, miệng trương đại, trong mắt tựa hồ đều phải tuôn ra tới. Vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diêm Lễ xem. Trong đầu cuối cùng một tia cảm xúc là chờ mong, Diêm Lễ sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nàng, chỉ là này ti chờ. Mong thất bại, hiện giờ Diêm Lễ căn bản khinh thường với đem ánh mắt dừng ở Dương Hải Mị cùng Nhan Chính Đình trên. Người. Hắn toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú vào chính mình trước mặt Nhan Bạch. E sợ cho Nhan Bạch bị thương hoặc là bị Dương Hải Mị chạm vào chỗ nào. Đừng nói ánh mắt, chính là dư quang đều không có cho Dương Hải Mị. Dương Hải Mị mở to hai mắt. Oán độc nhìn Nhan Bạch. Dãy giụa suy nghĩ muốn lên, không. Nàng bị lừa, Nhan Bạch lừa gạt nàng. Diêm Lễ căn bản không có xem nàng. Không có nhớ kỹ nàng, chỉ là giờ phút này đã không làm nên chuyện gì. Nhan Chính Đình lâm vào điên cuồng trạng thái. Trong tay lực đạo đại kinh người. Dương Hải Mị ở ngục giam ngây người lâu như vậy. Thân thể đã sớm không được. Dù cho không cam lòng. Trong lòng lại oán hận cũng chỉ có thể chết không nhắm mắt về tây. Chết ở Nhan Chính Đình trong tay. Hết chương.